Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 64 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 64 của bộ truyện này. Phương bà bảo, tên này là Diệp Tử Du cùng bọn người Đường Diễm đã đặt từ lúc trước. Đương nhiên, đây chỉ là tên mụ mà thôi. Sau khi nghe được cái tên này, nét mặt của Phương Minh có chút cổ quái. Bởi vì tên này nghe ra có vẻ giống với tên của một bé gái hơn. Chẳng qua, chỉ cần bọn người Tử Du vui, vậy là được rồi. Phương Minh đương nhiên sẽ không vì vậy mà tranh cãi với mọi người. Nghe được nhân viên công tác nói Phương bà bảo gây chuyện, Diệp Tử Du đương nhiên không thể nào ngồi yên. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, đoàn người nhanh chóng đi về ký túc xá của cô nhi viện. Mấy phút đồng hồ sau, khi đoàn người Phương Minh đi tới bên dưới ký túc xá, Phương Minh vừa liếc mắt liền nhìn thấy Phương Bảo Bảo hai tay chống nạnh đứng ở nơi đó. Mà sau Phương Bảo Bảo còn có một cô bé đang nấp. Về phần trước mặt của Phương Bảo Bảo thì có một cặp vợ chồng đang đứng. Trong tay người phụ nữ còn cầm kẹo. Chỉ là Phương Bảo Bảo đến nhìn cũng không nhìn một cái. Điều này làm cho nét mặt của hai vợ chồng này có chút xấu hổ. Bảo Bảo à? Diệp Tử Du vừa thấy Phương Bảo Bảo còn chưa đến gần đã hô lên. Mà Phương Bảo Bảo thấy Diệp Tử Du đôi mắt nhỏ sáng lên chạy nhanh về Diệp Tử Du. Chỉ là sau đó dường như cậu bé lại nghĩ đến điều gì. Quay đầu kéo tay bé gái, lôi kéo cô bé cùng nhau chạy tới. Mẹ! Phương bà bảo chạy đến ngay trước mặt của Diệp Tử Du, mới buông tay bé gái ra, dang hai cánh tay. Mẹ! Ôm một cái đi! Bà bảo à, con nhớ mẹ hay không? Diệp Tử Du ngồi xổm xuống ôm Phương bà bảo vào trong ngực, nheo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bà bảo. Dạ! Nhớ! Phương bà bảo vùi đầu vào ngực của Tử Du, giọng nói ồm ồm truyền ra. Phương Minh đang đứng một bên nhìn mà khóe miệng co quắp, trong lòng không ngừng âm thầm thôi miên bản thân. Nó chỉ là một đứa bé, chỉ là một đứa bé thôi. Chẳng qua, mặc dù vẫn tự thôi miên trong lòng, nhưng động tác trên tay của Phương Minh cũng không chậm. Đưa tay túm lấy sau cổ của Phương Bảo Bảo, sau đó kéo cậu bé ra khỏi ngực của Tử Du. Nhìn thấy cha mà không chào hỏi sao? Trên mặt của Phương Minh lộ ra nụ cười giả nhân giả nghĩa, nhưng mà Phương Bảo Bảo chỉ nhìn hắn một cái, lập tức lại lần nữa vươn tay tới Diệp Tử Du, muốn được ôm. Được rồi, đừng có làm rộn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phương Minh làm sao có thể để cho Phương Bảo Bảo thực hiện được ý đồ? Hắn xoa xoa đầu của Bảo Bảo, sau đó đưa mắt nhìn về bé gái hỏi. Thưa cậu, là như vậy. Thiên Thiến là một đứa bé trong cô nhi viện. Chẳng qua từ nửa tháng trước, cô bé đã được âm lưu cùng vợ nhận nuôi rồi. Hôm nay là ngày âm lưu cùng vợ đến đón Thiên Thiến về nhà. Chẳng qua, Phương bà bảo lại không để hai người này dẫn bé gái đi, vẫn luôn ngăn cản. Nhân viên công tác ở một bên nói rõ mọi chuyện. Ánh mắt của Phương Minh lúc này mới rơi vào trên người hai vợ chồng kia. Mà người đàn ông kia còn gật đầu, cười cười với Phương Minh. Chuyện có người nhận nuôi mấy đứa bé ở cô nhi viện là quá bình thường. Đối với cô nhi viện mà nói, điều mà bọn họ hy vọng nhất chính là tất cả đứa bé trong cô nhi viện đều được người ta nhận nuôi, đều có được một gia đình hoàn chỉnh của riêng mình. Cho nên, cô nhi viện rất hoan nghênh người tới nhận nuôi trẻ. Chỉ cần phù hợp với điều kiện nhận nuôi đều sẽ đồng ý. Ông Lưu cùng vợ có điều kiện gia đình rất là khá giả. Sau khi Thiên Thiến được bọn họ nhận nuôi, chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn lúc ở cô nhi viện rất là nhiều. Nghe được lời mà nhân viên nói, Diệp Tử Du gật đầu, hướng về phía Phương Bảo Bảo. Bảo Bảo à, ba mẹ của Thiên Thiến muốn đưa Thiên Thiến về nhà là một chuyện tốt. Chúng ta không thể nào ngăn. Không được! nhưng mà lúc này Phương bà Bảo cực kỳ kiên quyết. Đồng thời bàn tay nhỏ mập mạp lần thứ hai nắm chặt bàn tay nhỏ của Thiên Thiến, một bộ dáng che chở bảo vệ. Bảo Bảo, ngoan nào. Diệp Tử Du cũng là có chút bất đắc dĩ, không biết tại sao đột nhiên Phương Bảo Bảo bướng bỉnh như vậy, buộc lòng phải áy náy cười cười với hai vợ chồng ông Lưu. Bảo Bảo, đứa nhỏ này mấy ngày nay đều rất là nghe lời, sao hôm nay lại như vậy? Viện trưởng cũng hơi nghi hoặc một chút. Trong khoảng thời gian khi Phương Bảo Bảo đi đến cô nhi viện, cậu bé không hề giống những đứa bé khác, không khóc, không nháo, biểu hiện rất an tĩnh. Hơn nữa, bởi vì lớn lên mập mạp, trắng trẻo, nên nhân viên công tác cùng các giáo viên trong cô nhi viện đều rất thích. Cho nên, ngày hôm nay, Phương Bảo Bảo hành động khác thường như vậy mới khiến cho bọn họ nghi ngờ. Một giáo viên trong đó nửa đùa nửa thật nói: xem ra Phương Bảo Bảo của chúng ta trưởng thành rất sớm nha. Sớm như vậy đã biết nói chuyện bạn gái. Đây hẳn là không muốn rời xa cô bạn gái nhỏ của mình rồi. Theo các thầy cô giáo ở đây, sở dĩ Phương Bảo Bảo làm như vậy hẳn là vì thích cùng Thiên Thiến chơi đùa, cho nên không muốn phải rời xa Thiên Thiến. Bảo Bảo à, để cha mẹ của Thiên Thiến đưa Thiên Thiến đi đi. Nếu như mà con nhớ Thiên Thiến, thì sau này mẹ sẽ đưa con đi thăm cô bé, có được không? Diệp Tử Du ở một bên khuyên bảo. Chẳng qua, lúc này Phương Minh lại cảm thấy tràn đầy hứng thú với ông Lưu, quay qua hỏi: phải xưng hô với ông Lưu đây như thế nào? Ông cũng là người Thượng Hải hay sao? Lưu Giá Tiên, đây là bà xã của tôi, Liễu Mì. Hai chúng tôi đều là người Thượng Hải. Lưu Giá Tiên gật đầu, viện trưởng một bên cũng giải thích theo. Cậu Phương à, chúng tôi có những yêu cầu nhất định đối với người nhận nuôi. Đầu tiên, nhất định phải có điều kiện kinh tế. Thứ hai, phải là người bản xứ. Thứ ba, là trong nhà tối đa chỉ có một đứa bé. Không phải ai cũng có thể nhận con nuôi, bắt buộc phải phù hợp với những điều kiện nhất định. Đây cũng là vì muốn tìm được người có thể chịu trách nhiệm đối với những cô nhi này. Phương Minh không nói gì nữa, chỉ là đưa mắt nhìn về Phương Bảo Bảo, nói một câu mà tất cả mọi người tại đây đều nghe không hiểu. Con đã nhìn ra ư? Phương Bảo Bảo rất nghiêm túc gật đầu, đưa tay chỉ Lưu Giá Tiên cùng vợ ông ta. Cha, bọn họ là người xấu đó. Nghe được câu trả lời của Phương Bảo Bảo, trên mặt Phương Minh lộ ra vẻ đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Lưu Giá Tiên. Không biết ông Lưu đang công tác ở đâu? Tôi làm việc ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Lưu Giá Tiên cũng không giấu giếm, bởi vì những thứ này khi ông ta làm thủ tục nhận nuôi cũng đã nói cho cô nhi viện. Hơn nữa, cô nhi viện cũng đã nghiệm chứng rồi. Tại sao ông Lưu lại muốn nhận con nuôi? Phương Minh tiếp tục cười hỏi. À, tôi và vợ tôi, hai người lấy nhau 10 năm rồi. Chẳng qua đến bây giờ còn không có con, cho nên muốn nhận nuôi một đứa bé. Hơn nữa, công việc hiện nay của vợ tôi cũng rất nhẹ nhàng. Cô ấy có dư thời gian để ở nhà chăm sóc đứa bé. Đúng như vậy, loại tình huống của ông Lưu này là phù hợp nhất với yêu cầu nhận nuôi của chúng tôi. Viện trưởng mở miệng lần nữa, đa số vợ chồng nhận con nuôi đều là vì gặp phải vấn đề trên phương diện sinh con. Theo thời gian gần đây, chính sách sinh hai con cũng không còn gắt gao. Nhưng có một số vợ chồng lại không muốn tự mình sinh, do đó cũng có thể nhận nuôi một đứa bé. Trên mặt của Phương Minh lộ ra ý vị thâm trường, ánh mắt rơi vào trên người Liễu Mi đang đứng một bên. Bà Liễu đây cũng không tính là quá lớn tuổi, vì sao hai người không tự sinh con? Nghe được lời của Phương Minh, sắc mặt Liễu Mi trở nên tái nhợt, mà sắc mặt của Lưu Giá Tiên thì trở nên âm trầm. Cậu Phương à, thân thể vợ tôi có chút vấn đề. Hơn nữa, dường như cậu Phương cũng hỏi hơi nhiều rồi. Ở trong mắt của đám người viện trưởng, Lưu Giá Tiên mất hứng cũng là quá bình thường. Thân thể vợ mình có vấn đề, đây vốn chính là việc riêng, sao có thể thích người ngoài bàn tán tới lui. Cậu Phương, hai người có thể đưa Phương Bảo Bảo về rồi. Thủ tục cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta quay về hoàn thành thôi. Viện trưởng giảng hòa, chẳng qua Phương Minh khoát tay, ra hiệu tạm thời không có vội. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về Liễu Mi rồi tiếp tục nói. Sợ dĩ thân thể của bà Liễu đây có chuyện, hẳn là do nạo phá thai quá nhiều. Lời của Phương Minh vừa ra, sắc mặt Liễu Mi đột biến, mà những người tại đây cũng đều biến sắc. Sắc mặt của Lưu Giá Tiên càng thêm âm trầm. Phương Minh ạ? Diệp Tử Du cũng có chút ngoài ý muốn. Cô biết bản lĩnh của Phương Minh. Lần đầu tiên mấy người bạn thân của mình nhìn thấy Phương Minh, không phải cũng đã bị kinh hãi sao? Nếu Phương Minh đã nói vợ ông ta phá thai nhiều lần, thì tất nhiên đúng là đã phá thai nhiều lần. Nhưng cho dù là vậy, Phương Minh cũng không nên nói thẳng ra. Có thể là quá khứ của bà Liễu này đúng là có chút không chịu nổi. Nhưng dù sao, đây cũng là việc riêng của người ta. Nói trắng ra trước mặt nhiều người như vậy đúng là không tốt. Dựa vào tính cách của anh Phương Minh, hẳn là không nên nói ra lời này. Lẽ nào trong này có ẩn tình gì mà mình không biết? Diệp Tử Du suy đoán trong lòng. Cũng bởi vì suy đoán này nên cô lựa chọn trầm mặc nhìn diễn biến. Cậu, người này nói vậy là sao? Thân thể bà xã tôi có chuyện gì thì liên quan gì tới cậu chứ? Lưu Giá Tiên tức giận trừng mắt nhìn Phương Minh. Phương Minh lại không thèm để ý, vừa cười vừa trả lời. Nếu như chỉ là vợ ông có chuyện thì đương nhiên không liên quan gì đến tôi. Chỉ là các người vương bàn tay tội ác tới những đứa bé này, vậy thì liên quan với tôi rồi. Khi Liễu Mi nghe thấy lời của Phương Minh, ánh mắt hơi có chút né tránh, mà Lưu Giá Tiên thì bạo phát ngay lập tức. Cậu nói bậy cái gì? Viện trưởng à, người này rốt cuộc là muốn thế nào đây? Hai vợ chồng chúng tôi bởi vì không cách nào sinh con, nhận nuôi một đứa bé. Chuyện này có gì sai? Sắc mặt của viện trưởng cũng có chút khó coi, nhìn về phía Phương Minh đang muốn mở miệng nói điều gì. Chẳng qua, Phương Minh lại khoát tay ra hiệu viện trưởng đợi lát nữa rồi nói. Nếu quả là thật tâm muốn nhận nuôi đứa bé, đương nhiên không sai. Thế nhưng mục đích của các người nhận nuôi đứa bé là gì? Tôi tin trong lòng các người đều biết. Ông có biết vì sao vợ ông không thể mang thai không? Không chỉ là bởi vì bà ta phá thai nhiều, nguyên nhân chủ yếu bởi vì ông trời muốn trừng phạt hai người. Nét mặt của Phương Minh cũng trở nên lạnh lẽo. Đây là đứa bé thứ mấy mà các người nhận nuôi? Cậu nói bậy bạ gì? Đây là đứa nhỏ đầu tiên mà chúng tôi nhận nuôi. Giọng của Liễu Mi có chút lắp bắp, mà Lưu Giá Tiên thì lạnh lùng bình tĩnh hơn nhiều, trầm giọng nói. Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Cùng lắm thì chúng tôi không thu dưỡng đứa bé này là được rồi. Ông Lưu, đừng có vội. Cậu Phương, cậu... Viện trưởng có chút nóng nảy. Đối với bà hy vọng mỗi một đứa bé trong cô nhi viện đều được người nào hảo tâm nhận nuôi. Cho nên tự nhiên không muốn Lưu Giá Tiên cứ như vậy rời đi. Viện trưởng à, bà có biết, thiếu chút nữa thì Thiên Thiến đã bị bà đưa vào tay hai tên ma quỷ. Bà cảm thấy bà đã tìm được một gia đình cho Thiên Thiến, nhưng lại không biết rằng chính tay bà đã đẩy cô bé vào địa ngục. Lời của Phương Minh vừa ra, Lưu Giá Tiên không giữ vững được tỉnh táo, lôi kéo tay của Liễu Mi. Bà xã à, chúng ta không cần nhiều lời với mấy người này, đi thôi. Đi sao? Các người đi được ư? Phương Minh trực tiếp lấy di động ra, gọi một cú điện thoại. Cô Âu Dương, bên tôi có chút việc, hy vọng cô có thể qua đây một chuyến. Phương Minh cười lạnh, ngăn cản trước lối đi của Lưu Gia Tiên. Còn viện trưởng cô nhi viện và nhân viên không hiểu vì sao Phương Minh đột nhiên nói như vậy. Tránh ra, nếu không, đừng có trách tôi không khách khí. Nhìn thấy Phương Minh gọi điện thoại, Lưu Gia Tiên sắc mặt thay đổi, giơ nắm tay đấm về Phương Minh. Đám người viện trưởng cô nhi viện vội vàng kêu lên sợ hãi. Ngược lại, Phương Minh không có bất kỳ vẻ kinh hoàng nào. Mãi đến khi nắm đấm của Lưu Gia Tiên đến trước mặt rồi, lúc này hắn mới vươn tay, tùy ý vỗ một cái. Trong khoảnh khắc nắm đấm của Lưu Gia Tiên đấm vào tay của Phương Minh, cả khuôn mặt của hắn liền vặn vẹo nhe răng, mà tiếng ngón tay vỡ vụn vào giờ khắc này cũng rõ ràng truyền đến tai của mọi người. Lưu Gia Tiên ai u một tiếng, thu hồi nắm tay, máu tươi chảy dầm dì, kẻ tay giữa ngón cái và vài ngón trỏ rách ra một lỗ toàn hoác. Đánh người! Viện trưởng à, mọi người mặc kệ hắn ta sao? Liễu My nhìn thấy máu trên tay của chồng mình, lập tức hướng phía đám người viện trưởng cô nhi viện cầu cứu. Mà viện trưởng của cô nhi viện cũng muốn mở miệng, nhưng mà Phương Minh trực tiếp cắt lời. Viện trưởng à, tôi làm như vậy đương nhiên có dụng ý của tôi rồi. Lát nữa mọi người sẽ biết. Phương Minh không động thủ nữa, mục đích của hắn là muốn ngăn cản Lưu Gia Tiên thôi. Còn như hành vi phạm tội của Lưu Gia Tiên, đương nhiên là có pháp luật nghiêm phạt. Báo án, tôi muốn báo án. Tôi muốn tố cáo tội đánh người gây thương tích của anh ta. Lưu Gia Tiên nét mặt phẫn nộ, cầm điện thoại di động lên báo án. Nhưng Phương Minh không ngăn, mặc cho Lưu Gia Tiên gọi điện thoại báo cảnh sát. Lưu tiên sinh à, nên đi băng bó trước. Trong viện của chúng tôi cũng có phòng cứu thương. Viện trưởng rốt cuộc không đành lòng. Cũng bởi vì Phương Minh là do hàng Kiều Kiều giới thiệu. Nếu như đổi thành những người khác, viện trưởng đã sớm kêu cảnh sát tới bắt rồi. Không đi băng bó, tôi đã báo cảnh sát. Tôi muốn đi bệnh viện. Cậu đợi đó. Lưu Gia Tiên cự tuyệt ý tốt của viện trưởng muốn rời đi. Nhưng mà Phương Minh chỉ lạnh lùng đứng ở nơi đó, như cười như không nhìn về hắn ta. Lập tức Lưu Gia Tiên liền lùi bước. Hắn vừa mới bị Phương Minh đánh cho một phát nên rất sợ, trong lòng thật sự là có chút rụt rè. Chờ xem, cảnh sát lập tức tới ngay. Cuối cùng Lưu Gia Tiên chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng mà không dám rời đi. Mấy phút sau, một chiếc xe cảnh sát lái vào cô nhi viện. Từ trên xe bước xuống mấy người cảnh sát, mà dẫn đầu là một nữ cảnh sát tư thế hiên ngang, chính là người quen của Phương Minh, Âu Dương Tuyết Tình. Đồng chí cảnh sát à, các vị tới vừa đúng lúc. Người này cố ý đánh cho tôi bị thương. Mọi người nhìn tay tôi mà xem. Nhìn thấy cảnh sát tới, Lưu Gia Tiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng giơ tay của mình lên. Mà cảnh sát đến nhanh như vậy, tuy hắn kinh ngạc nhưng mà cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ nghĩ rằng những cảnh sát này đang ở gần đây tuần tra. Phương Minh à, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình căn bản không để ý đến hắn, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Phương Minh. Đồng thời, cô cũng chú ý tới Diệp Tử Du bên cạnh Phương Minh. Cho dù là tự tin như cô, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tử Du cũng bị hấp dẫn. Không thể không trong lòng thầm than. Bên cạnh Phương Minh đúng thật là đại mỹ nữ thành đàn. Người sau so với người trước càng xinh đẹp hơn. Chuẩn bị tặng cho cô một phần công trạng. Nơi này có hai tên cặn bã. Phương Minh trả lời làm cho Âu Dương Tuyết Tình lúc này quay sang nhìn Lưu Gia Tiên và Liễu My. Sau khi trầm ngâm một lát, hướng phía cảnh sát sau lưng phất phất tay. Mang trở về cục để thẩm vấn. Mọi người làm gì vậy chứ? Lưu Gia Tiên nhìn thấy mấy vị cảnh sát này tới bắt mình mà không phải là Phương Minh, nhất thời nóng nảy. Đánh người là hắn ta, mọi người không bắt hắn. Bắt tôi làm gì? Mọi người, đây là bao che. Tôi sẽ tố cáo các người. Mấy vị cảnh sát trên mặt lộ ra chần chừ, ánh mắt nhìn về Âu Dương Tuyết Tình. Còn Âu Dương Tuyết Tình suy nghĩ một chút, ý bảo ngừng tay. Nhưng ngay sau đó dùng ánh mắt chất vấn nhìn về Phương Minh. Quả thật, cô có thể mạnh mẽ mang đối phương đi. Nhưng chuyện đã xảy ra, cô còn không rõ ràng. Đến lúc đó, nếu là xảy ra chuyện không may, thật đúng là không thể khai báo. Quan trọng nhất là cô là hình cảnh, mà mấy vị này chỉ là cảnh sát nhân dân khu vực. Coi như cô không để bụng, cũng phải bận tâm mấy vị đồng sự cấp dưới. Tôi tin rằng hệ thống công an của các người cũng có thể điều tra được tư liệu của một người. Chỉ cần điều tra một chút, hằng mấy năm nay thu dưỡng mấy đứa bé, vậy là được rồi. Phương Minh thốt ra mấy lời này khiến hai vợ chồng Lưu Gia Tiên và Liễu My trên mặt lộ ra bối rối. Nét mặt này không tránh được ánh mắt của Âu Dương Tuyết Tình. Lập tức, Âu Dương Tuyết Tình lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Thu dưỡng mấy đứa bé? Vợ chồng Lưu tiên sinh đây không phải là lần đầu tới xin con nuôi sao? Viện trưởng cô nhi viện đứng một bên có chút khó hiểu. Sau khi Âu Dương Tuyết Tình nghe điện thoại rồi nói ra một câu nói, cả người bà đều ngơ ngẩn, sau một khắc trở nên vô cùng phẫn nộ. Trong 6 năm, thu dưỡng 4 đứa bé từ 6 đến 8 tuổi, hơn nữa đều là bé gái. Đây chính là kết quả Âu Dương Tuyết Tình điều tra ra. Đây là hồ sơ nội bộ của bên công an, người ngoài không cách nào tra ra. Viện trưởng cô nhi viện tức giận như vậy chính là bởi vì nghe được Lưu Gia Tiên đã thu dưỡng 4 đứa bé mồ côi. Làm viện trưởng của cô nhi viện, bà hy vọng những đứa bé mồ côi này có thể được người hảo tâm nuôi dưỡng. Nhưng bà cũng đã gặp qua rất nhiều người giả dạng xin con nuôi. Yêu thích trẻ con. Xã hội bây giờ có không ít người có một vài đam mê đặc biệt, mà yêu thích trẻ con chính là một trong số đó. Đối với Vu viện trưởng mà nói, bà sợ nhất chính là gặp phải loại người này. Cho nên họ đối với mỗi một người đến xin con nuôi đều kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu chưa có gia đình, tuyệt đối không cho phép nhận con nuôi. Nhưng bà chỉ là một viện trưởng của cô nhi viện, làm sao có thể điều tra cặn kẽ một người. Bà chỉ là dựa theo thông tin và số điện thoại mà Lưu Gia Tiên cung cấp, gọi đến công ty hắn, xác nhận Lưu Gia Tiên đúng là có đầy đủ nguồn kinh tế để nhận con nuôi. Khi kết hôn, có nguồn kinh tế ổn định. Có hai điều này, viện trưởng cô nhi viện sẽ không tiếp tục điều tra. Cho nên bà căn bản không biết Lưu Gia Tiên trước kia có thu dưỡng 4 đứa bé. Mà bây giờ nghe Âu Dương Tuyết Tình nói, bà liền hiểu. Lưu Gia Tiên tuyệt đối không phải thật tình thu dưỡng con nuôi. Người bình thường không có khả năng thu dưỡng nhiều con nuôi như vậy. Nhưng tất cả đều là bé gái, tất nhiên là có mục đích không thể cho người khác biết. Đem hai người này đi. Âu Dương Tuyết Tình cũng nghĩ tới điểm này, trên mặt cười lạnh. Dưới cái nhìn của cô, những kẻ xâm hại trẻ em là tội ác không thể nào tha thứ. Tôi không có phạm tội, tại sao là muốn mang tôi đi? Lưu Gia Tiên còn muốn giải dụa, nhưng mà vợ của hắn là Liễu Mi lại trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Bởi vì cô rất hiểu rõ, chuyện hai vợ chồng họ làm tuyệt đối không thể nào giấu giếm. Chỉ cần công an điều tra là sẽ ra. Đồng chí cảnh sát, tự thú là có thể giảm bớt hình phạt. Tôi nguyện khai báo, tôi sẽ nói hết cho mọi người biết. Liễu Mi hoàn toàn sụp đổ, mà lời của cô ta làm cho Lưu Gia Tiên đứng một bên trợn mắt nhìn chăm chăm. Còn đàn bà thối, mày nói cái gì? Bốp! Nhưng mà Lưu Gia Tiên khi nói xong lời này cũng không có cơ hội nói câu thứ hai, bởi vì Phương Minh trực tiếp tung một cước đa hắn bay ra vài mét, ngã chổng vó. Cô nói đi. Phương Minh nhìn về Liễu Mi, tuy là trong lòng hắn đã có chút suy đoán, nhưng hắn muốn tìm được bằng chứng từ trong lời khai của Liễu Mi. Tôi và chồng tôi 8 năm trước đã gặp nhau. Khi đó chồng tôi đặc biệt nghiện Internet, chủ yếu là đi dạo mấy loại web dạng đó, tỉ như 91 các loại. Hơn nữa, khi đó trên mạng có Khang Tiên Sinh, Đoàn Tiên Sinh, các loại chuyên môn phát video. Chồng tôi cũng tâm huyết dân trào, lôi kéo tôi cùng nhau quay video, đăng lên mạng. Liễu Mi bất quá chỉ tốt nghiệp trung học, sau khi tốt nghiệp ở Thượng Hải đi làm ở hãng điện tử, sau lại quen một gã bạn trai lưu manh, liền bị dẫn vào con đường lạc lối, rồi sau này đi làm diễn viên phim cấp 3, mãi đến khi lớn tuổi mới rút khỏi cái ngành nghề này, cuối cùng gặp Lưu Gia Tiên. Đối với Liễu Mi mà nói, Lưu Gia Tiên là hình tượng ông chồng hoàn hảo trong mắt cô. Cho nên, để gả cho Lưu Gia Tiên, hắn ta yêu cầu gì cô cũng bằng lòng. Khi Lưu Gia Tiên đăng clip của hai vợ chồng họ lên mạng, được rất nhiều người hâm mộ, nên cũng được gọi là Lưu Tiên Sinh. Vốn dĩ chỉ là như vậy, Lưu Gia Tiên tối đa cũng chỉ phạm tội lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy. Nhưng mà có một lần, Lưu Gia Tiên ra nước ngoài, gặp được trang web có bé gái phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, sau khi phát sóng trực tiếp, được rất nhiều người khen. Cũng chính điều này làm cho Lưu Gia Tiên nảy sinh ý niệm độc ác trong đầu. Sau khi về nước, hắn cùng Liễu Mi thương lượng đến cô nhi viện nhận nuôi bé gái, sau đó bức bách bé gái trực tiếp quay clip. Vì vậy, hắn còn cố ý thiết kế một trang web. Nếu muốn xem video, phải đăng ký hội viên trên website và phải đóng phí rất cao. Dựa vào cái này, Lưu Gia Tiên đã kiếm lời mấy trăm ngàn. Về sau, có một kẻ có tiền liên lạc, muốn có được những bé gái này và đồng ý trả 50.000 tệ. Lưu Gia Tiên đồng ý trước, rồi sau đó công khai ghi giá, biến những bé gái được nhận nuôi này thành công cụ kiếm tiền. Phương Minh biểu cảm lạnh lùng, còn Diệp Tử Du và Âu Dương Tuyết Tình sắc mặt tái nhợt. Còn như viện trưởng cô nhi viện và nhân viên trong cô nhi viện thì bị tức đến khiến toàn thân phát run. Hành động của hai vợ chồng Lưu Gia Tiên đã khiến cho người ta giận sôi. Đúng là súc sinh mà. Có nhân viên không có nhịn được lên tiếng mắng, còn Phương Minh không nói một lời đi về phía Lưu Gia Tiên. Lưu Gia Tiên đang nằm trên mặt đất, thấy Phương Minh đi qua, trên mặt lộ ra hoảng hốt. Mày muốn làm gì? Phương Minh không trả lời, chỉ giơ chân lên, sau đó một cước dẫm nát hạ bộ của Lưu Gia Tiên không chút lưu tình, nghiền mạnh cho một phát. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị thiến từ cổ họng của Lưu Gia Tiên truyền ra, nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình cũng làm như không thấy, mấy vị cảnh sát cũng làm bộ không thấy. Đối với một kẻ cặn bã như vậy, nếu như không phải bọn họ đang mặc áo công an, thì đã sớm đánh cho hắn ta một trận rồi. Mang đi, gọi bác sĩ cho hắn ta, đừng để hắn ta chết. Một lúc sau, Âu Dương Tuyết Tình mới lên tiếng. Mấy vị cảnh sát kéo theo Lưu Gia Tiên lên xe cảnh sát, như lôi một con chó chết. Âu Dương Tuyết Tình nhìn sau lưng Phương Minh, ánh mắt ý bảo mang theo Liễu Mi đi. Người như vậy nên bắn cho chết. Diệp Tử Du cũng tức đến mức không nhịn được mới có thể nói ra như vậy. Bất quá Phương Minh cười nhạt. Anh ngược lại rất hy vọng hắn ta không bị bắn chết mà ở tù chung thân cả đời. Vì sao? Diệp Tử Du có chút khó hiểu. Ở trong tù có ba loại tội phạm thống khổ nhất: cưỡng gian, phản quốc, còn lại chính là xâm hại trẻ em. Phương Minh ý vị thâm trường, đối với ba loại người này mà nói, ngục tù không thua gì địa ngục. Tại cổng cô nhi viện, Phương Minh và Diệp Tử Du trước sự cảm kích vô vàn của viện trưởng đưa Phương Bà Bảo rời khỏi cô nhi viện. Diệp Tử Du lái xe, Phương Minh không ngồi vị trí kế bên tài xế, mà cùng Phương Bà Bảo ngồi chung ở ghế sau. Anh Phương Minh à, lúc nãy may mà anh vạch trần hành vi phạm tội của đôi vợ chồng cầm thú kia. Nếu không thì bé gái tên là Thiên Thiến sẽ gặp phải tai ương rồi. Cho tới bây giờ, Diệp Tử Du vẫn còn tức giận vạn phần. Phương Minh cũng lắc đầu. Không phải anh vạch trần, mà là Bảo Bảo vạch trần. Diệp Tử Du đang lái xe, nghe Phương Minh trả lời giật mình một cái, sau đó mới nhớ tới. Lúc đó đúng là Phương Bảo Bảo nói tên Lưu Gia Tiên là người xấu. Nhưng sau đó, tất cả mọi người bị hành vi của tên súc sinh Lưu Gia Tiên làm cho giận sôi người, nên quên mất điều này. Phương Minh nhìn về Phương Bảo Bảo. Thời khắc này, Phương Bảo Bảo đang tò mò, dùng đôi tay mập mạp trắng trẻo của mình để chơi đùa với đai an toàn. Đối với ánh mắt của Phương Minh, căn bản không chú ý. Bảo Bảo à, tại sao con biết người nọ là người xấu? Phương Minh hỏi. Chỉ là người xấu, nghe thấy, Bảo Bảo nghe được. Phương Bảo Bảo cũng không quay đầu mà cất giọng non nớt trả lời. Đồng thời, một tay nắm chặt đai an toàn, liều mạng lôi kéo. Tự hồ rất là hiếu kỳ đối với dây lưng an toàn không sao kéo xuống được kia. Giữ cho Phương Bảo Bảo ngồi thẳng, thắt chặt đai an toàn. Phương Minh trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Rất hiển nhiên, linh hồn đầu tiên của Phương Bảo Bảo tuy là bị phong ấn, nhưng vẫn như trước có chút kỹ năng đặc biệt. Còn như nói nghe được, vậy hẳn là cảm nhận được huyết khí hoặc là sát khí trên người của Lưu Gia Tiên. Dựa theo lời Lưu Gia Tiên nói, bốn đứa bé gái bị hắn thu nuôi, có hai bé gái bị hắn giết chết, bởi vì hai bé gái kia mang thai. Bé gái nhỏ như vậy mà mang thai, Lưu Gia Tiên không dám mang tới bệnh viện nên trực tiếp giết chết, sau đó tìm một khu đất trống để mà chôn cất. Một bàn tay dính máu người, nói gì thì cũng sẽ có sát khí quấn thân. Theo Phật giáo nói, chính là nghiệp chướng quấn thân. Mà nghe đồn có một số người đặc biệt có thể cảm nhận được nghiệp chướng trên người của người khác. Nói như vậy, cho dù là Phương Minh, nếu như không dùng tướng thuật để quan sát kỹ một người, thì không có khả năng phát hiện. Trừ phi trên tay kẻ đó giết quá nhiều mạng người, đạt tới mức sát khí ngất trời. Phương Minh à, anh đã nghĩ tới tương lai của Bảo Bảo hay chưa? Diệp Tử Du đang lái xe hỏi. Đây đúng là một vấn đề. Phương Minh có chút bất đắc dĩ. Chỗ hắn ngoại trừ hắn còn có Đại Trụ và La Cẩm Thành, mà bọn họ đều là đàn ông, đều không có kinh nghiệm chăm sóc con nít, trừ phi đi tìm một bảo mẫu. Hôm qua em có nói với mẹ rồi. Ngược lại, mẹ gần đây không có chuyện gì làm, có thể để Bảo Bảo ở nhà em. Hơn nữa em hiện nay cũng đang nghỉ, cho nên có thể làm bạn với Bảo Bảo đó. Diệp Tử Du nói ra đề nghị của cô. Nghe Diệp Tử Du nói, ánh mắt của Phương Minh sáng lên. Bất quá, lập tức hỏi. Như vậy có làm phiền gì không? Không phiền đâu, mẹ em rất là thích con nít mà. Nói được một nửa, khuôn mặt tươi cười của Diệp Tử Du đỏ ửng. Bất quá Phương Minh ngồi sau cũng không nhìn thấy, càng không biết Diệp Tử Du đỏ mặt là vì tối hôm qua, khi cô và mẹ nói chuyện của Phương Bảo Bảo, mẹ cô cảm thán nếu có thể ôm được cháu ngoại thì quá tốt. Lúc trước không chịu Phương Minh, mẹ cô đối với Phương Minh là tràn đầy đề phòng. Sau khi chịu Phương Minh rồi, lại bắt đầu suy nghĩ khi nào thì tổ chức hôn lễ, mong ôm cháu ngoại. Vậy thì phiền gì rồi? Phương Minh gật đầu, hắn quả thật không có thời gian chăm sóc Phương Bảo Bảo. Diệp Tử Du đưa hắn đến cửa hàng, sau đó chở Phương Bảo Bảo về nhà. Sau buổi cơm trưa, Hàn Kiều Kiều xuất hiện ở Vu Đạo Quán, vẫn mặc một bộ đồ mát mẻ, bắp đùi thon dài, mang một đôi giày sandal, 10 ngón chân sơn màu đỏ. Ra đây! Hàn Kiều Kiều không vào nhà, bởi vì có một chiếc xe đang chờ trước cửa. Thấy quần áo của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh nhíu mày. Đường đường là đại tiểu thơ của Thanh Y Môn, lại ăn mặc như vậy sao? Làm sao? Không được hả? Hàn Kiều Kiều tháo kính xuống, phong tình vô hạn hỏi. À, được. Phương Minh lập tức quyết định vẫn là dừng đề tài này, lập tức nói với Đại Trụ còn có La Cẩm Thành vài câu, sau đó theo chân Hàn Kiều Kiều đi ra. Cô già. Trên xe, Mạc Thập Tam thấy Phương Minh đến, lập tức cung kính hô. Đối với cách gọi của Mạc Thập Tam, Phương Minh không biết trả lời ra sao. Bất quá đối với Mạc Thập Tam mà nói, hắn sợ dĩ tôn kính Phương Minh như vậy, không chỉ là bởi vì thân phận của Phương Minh. Quan trọng hơn chính là bởi vì thực lực của Phương Minh. Phương Minh dùng thực lực chinh phục hắn. Đi thôi. Phương Minh biết tổng bộ của Thanh Y Môn không đặt tại Thượng Hải, mà là ở thành phố Vô Tích thuộc tỉnh bên cạnh. Vì vậy phải mất khoảng một thời gian lái xe tới. Lúc đầu chọn đi tàu cao tốc là cách nhanh nhất để đến. Chỉ là bởi vì thân phận đặc biệt của Hàn Kiều Kiều, nếu như đi tàu cao tốc, khó tránh khỏi sẽ bị người ta chú ý. Mà đến khi đó Phương Minh xuất hiện bên cạnh Hàn Kiều Kiều, tất nhiên sẽ bị giới truyền thông chụp hình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rốt cuộc Phương Minh từ bỏ đi tàu cao tốc. Mạc Thập Tam không nói một lời. Phương Minh không dám trêu chọc Hàn Kiều Kiều nhiều, đơn giản ở trên xe nhắm hai mắt. Hàn Kiều Kiều nhìn dáng vẻ của Phương Minh thì biểu môi. Ai, hai người đàn ông nhàm chán này. Cô lấy tai nghe điện thoại ra, yên lặng nghe nhạc và nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Toàn bộ bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Cảm nhận được một làn hương bay vào trong mũi và bả vai của mình nặng nặng, Phương Minh mở mắt. Thấy đầu của Hàn Kiều Kiều dựa trên bả vai mình. Phương Minh đang muốn mở miệng, bất quá nhìn thấy Hàn Kiều Kiều hơi nhíu chân mày, còn mắt thì đang nhắm, rốt cuộc vẫn lựa chọn im lặng. Hàn Kiều Kiều đang ngủ. Cô khi ngủ và khi tỉnh dậy hoàn toàn là hai người khác nhau. Thời khắc này, Hàn Kiều Kiều đã không còn vẻ phong tình vạn chủng, khiến cho người khác hồn bay phách lạc như khi còn thức. Một hành động nhíu chân mày cũng rất đáng yêu, khiến người ta không kìm được mà buông vuốt lên. Có thể nói, Hàn Kiều Kiều khi tỉnh làm cho đàn ông không nhịn được muốn khi dễ, sau đó hung hăng chà đạp cô. Còn khi ngủ, Hàn Kiều Kiều tương phản hoàn toàn, khiến cho người ta muốn bao bọc và che chở cô. Không đẩy Hàn Kiều Kiều ra, cũng không mở miệng, Phương Minh lần nữa nhắm hai mắt, mà ở hàng ghế lái xe, khóe miệng của Mạc Thập Tam co quắp một cái, bởi vì hắn vừa vặn nhìn thấy mắt tiểu thơ nhà mình khẽ nhấp nháy. Là mình nhìn nhầm rồi ư? nhất định là nhìn nhầm rồi. Đại tiểu thơ nhà mình và Phương Minh là chân tình, dường như không cần phải giả bộ ngủ để tiếp cận nha. Mạc Thập Tam ở trong lòng nói thầm mấy câu, sau đó không nhịn nữa mà bắt đầu chuyên tâm lái xe. Mấy giờ sau đó, khi hoàng hôn buông xuống, xe rốt cuộc cũng tới Vô Tích, sau đó đi về phía Thái Hồ, lái vào một tòa lâm viên phủ đệ tọa lạc bên cạnh Thái Hồ. Thành Y Môn. Đây là một tòa phủ đệ được xây dựng từ thời dân quốc, do một quan chức địa phương của Vô Tích xây dựng, mà vị con cháu của vị quan chức này đến bây giờ vẫn còn ở đây, cho nên tòa phủ đệ này là phủ đệ tư nhân. Đối với người thường mà nói, chỉ biết rằng chủ nhân của tòa phủ đệ này là người có tiền mới có thể xây dựng một tòa nhà lớn tại một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp như Thái Hồ. Nhưng mà đối với người trong giang hồ mà nói, chủ nhân của tòa phủ đệ này không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Bởi vì tòa phủ đệ này chính là tổng đường khẩu hiện nay của Thanh Y Môn, mà danh tiếng của Thanh Y Môn gần đây trong giang hồ là cực thịnh. Bởi vì Thanh Y Môn và một bang phái lớn là Thanh Long Bang đã sát nhập, mà ngày mai chính là thời điểm hai bang hợp nhất. Thanh Y Môn gửi thiếp mời, mà tất cả mọi người trong giang hồ đều được mời đến đây xem lễ. Người có thân phận địa vị cao sẽ được Thanh Y Môn an bài nơi ở, còn người có thân phận địa vị không cao thì tự mình đi tìm chỗ ở. Mấy ngày nay, khách sạn tại Vô Tích, đặc biệt là những khách sạn gần Thái Hồ, tiếp đón tương đối nhiều khách nhân. Mà chuyện này, ngoại trừ người của khách sạn biết, thì người dân địa phương không biết gì. Nguyên nhân rất đơn giản, giang hồ bây giờ và trước đây không giống nhau. Giang hồ bây giờ và người thường đã hoàn toàn chia cắt rõ rệt. Đây là kết quả tất yếu của sự phát triển xã hội. Những bang phái này muốn tồn tại, vậy nhất định phải từ bỏ cuộc sống của người bình thường. Nếu ai dám tiết lộ, nhà nước khẳng định sẽ không đồng ý. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường, không ảnh hưởng đến ổn định xã hội, nhà nước cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn như chém giết giữa các bang phái thì cũng lười quản lý. Toàn bộ người của Thanh Y Môn đều bận rộn. Lúc này đây có rất nhiều người trong các môn phái lớn ở giang hồ đã đến. Nhất định phải chiêu đãi cho thật tốt. Có thể nói toàn bộ Thanh Y Môn đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Về phần Tào Tĩnh Như, với tư cách là môn chủ, càng vô cùng bận rộn. Không chỉ phải chiêu đãi đại lão của các môn phái khác, còn phải sắp xếp rất là nhiều công việc. Dù sao, ngày mai đã là đại điển sát nhập, không cho phép xuất hiện một chút sai lầm. Nhưng mặc dù như vậy, lúc Phương Minh tới, Tào Tĩnh Như còn có cao tầng của Thanh Y Môn và ban chủ của Thanh Long Bang Vương Chấn Long. Cao tầng của Thanh Long Bang đều đã tới. Sau ngày hôm nay, Thanh Long Bang không còn tồn tại, mà Vương Chấn Long cũng sẽ trở thành phó môn chủ của Thanh Y Môn. Sau khi mọi người chào hỏi đơn giản đều tự rời khỏi, đối với Tào Tĩnh Như thì Phương Minh vốn là con rể mình, không phải là người ngoài nên không cần khách khí. Mà đối với Phương Minh, hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của bang phái. Hơn nữa, lần này hắn đến đây cũng là để trấn tràng. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, thì cùng lắm hắn cũng chỉ lộ mặt trong lần đại điển này mà thôi. Một đêm bình yên. Ngày hôm sau, trời sáng. Cửa lớn của Thanh Y Môn mở rộng, từng chiếc xe sang trọng lái vào bên trong phủ đệ. Mà trong toàn bộ phủ đệ này thì phân bố mấy trăm đệ tử của Thanh Y Môn. Gần như chân chính đạt tới mức 3 bước một trạm gác, 5 bước một đồn gác. Mấy trăm người này đều là đệ tử tinh nhuệ của Thanh Y Môn. Mặc dù nói lần đại điển này sẽ không có ai đến gây sự, nhưng đây cũng là một cơ hội để cho Thanh Y Môn triển lộ thực lực bản thân cùng với những bang phái khác. Lúc này bên trong phủ đã được dọn ra một bãi đất trống. Bên trên cùng bày hương đàn, một bên là linh vị của các đời môn chủ Thanh Y Môn, một bên là các đời bang chủ của Thanh Long Bang, mà tại trung tâm thì đặt một pho tượng Quan Công. Lăn lộn giang hồ, nghĩa khí làm đầu. Quan Nhị Gia là tượng thần của tất cả bang phái đều cung phụng. Bên dưới hương đàn, Tào Tĩnh Như đứng bên trái, Vương Chấn Long đứng bên phải, mà phía dưới hai người thì bày 100 cây ghế, hai bên mỗi bên 50 cái, đây là chuẩn bị cho khách mời. Trên 100 chiếc ghế này đã có người lấp kín hơn phần nửa, chẳng qua những người này đều ngồi ở vị trí đằng sau. 20 chiếc ghế ở đầu tiên, bây giờ còn chưa có ai nhập tọa. Càng ngồi ở phía trước, đại biểu cho thân phận và địa vị càng cao. Đều là nhân vật cấp bậc đại lão của một số bang phái lớn, mà những đại lão của các bang phái này hẳn là phải đến cuối cùng. Thật không ngờ Thanh Ni Môn cùng Thanh Long Bang thật sự sáp nhập rồi. Tôi đã vô cùng khiếp sợ khi biết được tin tức này. Đúng à, Thanh Ni Môn vốn chính là một chi của Thanh Bang, hơn nữa còn là một trong những chi thuộc top 10 của Thanh Bang. Mà Thanh Long Bang cũng là một trong những chi thuộc top 10 của Thanh Bang. Hai bang phái lớn này sáp nhập, sợ rằng sẽ trở thành bang phái đệ nhất của Thanh Bang. Hẳn là còn chưa đạt tới trình độ trở thành bang phái đệ nhất Thanh Bang đâu. Nhưng chuyện Thanh Ni Môn cùng Thanh Long Bang sáp nhập đúng là có chút ngoài dự liệu của mọi người. Những người ngồi trên ghế nhìn Tào Tĩnh Như và Vương Chấn Long ở bên trên không ngừng nghị luận. Bởi vì bọn họ không cách nào tưởng tượng ra tại sao Thanh Y Môn lại sáp nhập với Thanh Long Bang. Hoa hồng lá xanh, bạch liên ngẫu. Trong ba môn phái lớn ở dân gian, ngoại trừ Hồng Môn vẫn tồn tại như trước. Thanh Bang cùng Bạch Liên Giáo đã hoàn toàn phân tán, mà Thanh Bang phân ra rất là nhiều chi nhánh bang phái, trong đó xếp hạng trước 10 liền có Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang. Một lần sáp nhập này, sợ rằng sẽ trực tiếp uy hiếp đến địa vị bang phái mạnh nhất Thanh Bang của Thanh Hoa Hội rồi. Phỏng chừng, Thanh Hoa Hội hiện nay đang cảm thấy rất là khó chịu đây. Thanh Hoa Hội là bang phái lớn nhất sau khi Thanh Bang chia rẽ, được xưng là bang phái có khả năng khôi phục lại Thanh Bang nhất. Phủ Đầu Bang tuy rằng không phải là một chi của ba bang phái lớn, thế nhưng cũng là bang phái phát triển mạnh mẽ trong mấy chục năm gần đây, thực lực cực kỳ hùng hậu, nhất là ở miền đất Trung Bộ. Kiều Bang Chủ khỏe. Kiều Bang Chủ đã lâu không gặp. Kiều Hồng Hải một bên ôm quyền, một bên đi về phía trước, cuối cùng đi tới dãy ghế thứ 8 bên trái ngồi, gật đầu thăm hỏi Tào Tĩnh Như cùng Vương Chấn Long. Cảm tạ Kiều Bang Chủ đã đến đây xem lễ. Tào Tĩnh Như cũng gật đầu ra hiệu. Kiều Hồng Hải là người do bà mời tới, cho nên ngồi phía bên trái. Môn chủ Quan Chiếu Môn tới. Đường chủ Lão Thương Đường tới. Theo bang chủ Phủ Đầu Bang Kiều Hồng Hải đến, các đại lão khác dường như cũng thương lượng từ trước, đều bắt đầu hiện thân. 20 chiếc ghế phía trước rất nhanh đã ngồi đầy hơn một nửa. Chẳng qua 6 chiếc ghế dựa phía bên trên cùng, đến bây giờ còn chưa có người ngồi. Hội trưởng Trương Phong Thanh Hoa Hội tới. Mấy phút đồng hồ sau, ngoài cửa lại truyền đến một tiếng hô lớn, mà theo tiếng hô này của đệ tử Thanh Y Môn, toàn bộ đại lão đều đứng lên, nguyên một đám đưa mắt nhìn về lối vào. Nơi ấy, một ông lão mặc trường sam màu xanh chậm rãi đi tới, mà khác với những người trước, sau ông lão này còn có 4 người đàn ông cường tráng, trong mắt lộ ra tinh quang. Mà bên cạnh ông ta còn có một ông lão mặc áo dài màu trắng. Thấy người của Thanh Hoa Hội tới, mắt của Tào Tĩnh Như hơi híp, cùng Vương Chấn Long liếc nhìn nhau. Vương Chấn Long gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trực tiếp tiến lên nghênh đón. Trương hội trưởng đã tới, thật là khiến cho tôi cảm thấy vinh hạnh gấp bội. Mau mời ngồi. Trương Phong cười cười nhìn về Vương Chấn Long, nét mặt già nua lộ ra ý vị thâm trường. Đại điển sáp nhập của Thanh Y Môn và Thanh Long Bang, sao lão phu có thể vắng mặt? Thiên hạ Thanh Bang là một nhà, năm đó lão phu cũng vì sợ mọi người không hiểu, cho nên không hề làm ra chuyện sáp nhập này. Chẳng qua hôm nay Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang đã mở ra tiền lệ. Điều này khiến lão phu tin tưởng những bang phái khác của Thanh Bang cũng đều có thể lý giải. Nghe được lời nói của Trương Phong, sắc mặt Vương Chấn Long hơi đổi một chút, mà đa số các đại lão của các bang phái khác thì là một mảnh xôn xao, bởi vì bọn họ đều rõ ràng lời này của Trương Phong là có thầm ý khác. Cũng đúng, thực lực của Thanh Hoa Hội mạnh như vậy, nếu muốn chiếm đoạt những bang phái khác của Thanh Bang cũng là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà Thanh Hoa Hội không có làm như vậy. Ngược lại Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang đã làm trước rồi. Trương hội trưởng đây là muốn chiêu cáo toàn bộ bang phái. Thanh Hoa Hội hẳn sẽ làm ra hành động gì. Tôi có dự cảm Thanh Bang bên này sợ rằng phải đổi trời rồi. Đây là chuyện bình thường mà. Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang sáp nhập liền có thực lực trực tiếp uy hiếp tới Thanh Hoa Hội. Nếu như Thanh Hoa Hội ngồi yên thì mới là chuyện lạ. Trương hội trưởng tỏ thái độ như vậy đều nằm trong dự liệu của tôi rồi. Có thể trở thành đại lão đều là người khôn khéo, chỉ trong nháy mắt liền hiểu ý trong lời nói của Trương Phong. Điều này nói rõ Thanh Hoa Hội cực kỳ bất mãn đối với chuyện Thanh Y Môn và Thanh Long Bang sáp nhập. Trương hội trưởng nói có lý, nguồn gốc của Thanh Bang chúng ta đều là từ một chi, đều có những bang phái tự nguyện sáp nhập cũng có thể hiểu được. Tào Tĩnh Như mở miệng, ánh mắt của Trương Phong nhìn về Tào Tĩnh Như, ngoài cười nhưng trong không cười, rốt cuộc đi tới ngồi xuống ghế thứ hai ở bên phải, không nói gì thêm. Thấy Trương Phong ngồi ở ghế thứ hai, ánh mắt của Tào Tĩnh Như nhìn về Vương Chấn Long. Trong mắt của Vương Chấn Long cũng hiện ra nghi hoặc, bởi vì dựa theo hai người bọn họ nghiên cứu, chi nhánh này của Thanh Bang hẳn là do Trương Phong ngồi ghế thứ nhất, mà bây giờ Trương Phong tự mình ngồi xuống ghế thứ hai. Đây là gì? Tứ Xuyên Bào Ca Hội, hội trưởng Hứa Hận Thương tới. Lại là một đại lão. Không ít người đều liếc xéo, tuy rằng bang phái trong nước đều lấy Thanh Hoa Hội làm chủ. Thế nhưng ở Tứ Xuyên bên kia thì có một bang phái đặc thù, đó chính là Bào Ca Hội. Đây là một bang phái không kém gì Thanh Hoa Hội. Chỉ có điều bởi vì bọn họ vẫn luôn ở Tứ Xuyên bên kia, cho nên không nhiều người biết tới. Bắc Hồng Môn môn chủ tới. Hải ngoại Hồng Môn môn chủ tới. Mấy đại lão nặng ký nhất cũng dắt tay nhau mà tới. Có thể nói lúc này đây toàn bộ bang phái lớn nhất trong nước đều đã tập hợp. Nếu như giờ phút này có người đặt bom tại đây, như vậy toàn bộ bang phái trong nước sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, duy chỉ có chiếc ghế đầu tiên bên phải vẫn còn trống. Tào Tĩnh Như cùng Vương Chấn Long lần thứ hai đối mắt gật đầu, mà lúc này thất thúc sau lưng Tào Tĩnh Như cũng cao giọng hô: Giờ lành đã tới, hành lễ. Khoan, chờ một chút. Ngay lúc thất thúc hô xong, Trương Phong đột nhiên mở miệng, mà thanh âm của hắn khiến cho tất cả mọi người đều chú ý, đưa mắt nhìn hắn ta chăm chăm. Đã đến rồi, tôi biết ngay mà, Thanh Hoa Hội sẽ không chấp nhận dễ dàng như vậy đâu. Có trò hay mà nhìn rồi. Tôi có dự cảm, lúc này đây sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn à. Những đại lão này đều đang xì xào bàn tán, mà Tào Tĩnh Như cùng Vương Chấn Long sắc mặt trở nên có chút khó coi. Loại đại điển sáp nhập như thế này luôn có một bộ nghi thức rất nghiêm ngặt, thời gian cũng không thể nào trì hoãn. Trương hội trưởng, có chuyện gì không? Tào Tĩnh Như trầm giọng hỏi. Đương nhiên là có. Trương Phong không thèm để ý đến sắc mặt âm trầm của Tào Tĩnh Như, từ trên ghế đứng lên nói. Chư vị à, vốn tôi định đợi đại điển tế tổ hàng năm của Thanh Bang mới công bố tin tức này. Chẳng qua, nếu hôm nay mọi người đều đến đông đủ, tôi liền mượn cơ hội này công bố tin tức. Trương hội trưởng, hôm nay là đại điển sáp nhập của Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang chúng tôi. Nếu như Trương hội trưởng có chuyện gì, không ngại, đợi đến sau khi đại điển kết thúc thì lên tiếng. Tào Tĩnh Như lạnh mặt nói. Vẫn là nên nói trước thì hơn. Trương Phong lắc đầu. Chư vị, tôi muốn tuyên bố tin tức. Một tháng sau, Thanh Bang của tôi sẽ triệt để sáp nhập. Toàn bộ chi nhánh đệ tử của Thanh Bang đều sẽ trở về thống nhất lại Thanh Bang. Lời của Trương Phong vừa ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tào Tĩnh Như và Vương Chấn Long đều thay đổi. Bởi vì lời của Trương Phong có ý muốn nói là một tháng sau Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang cũng sẽ sáp nhập vào. Trương hội trưởng không khỏi quá đáng rồi. Tào môn chủ chớ nóng vội. Sợ dĩ tôi nói như vậy cũng là vì có nguyên nhân riêng. Đó là bởi vì đại lão của Thanh Bang chúng ta đã trở về. Sau khi nói tới đây, Trương Phong đưa mắt nhìn về cửa. Cho mời đại đệ tử Thanh Bang đệ tam. tiền bối thế hệ chữ vô. Trương Phong vừa nói ra lời này, trong nháy mắt sắc mặt của Tào Tĩnh Như và Vương Chấn Long đều thay đổi, mà các đại lão khác ở đây cũng đều trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị. Chữ lót thành bang ở thời dân quốc đã lấy đại, thông, vô, tự bốn bối phận mà phân chia. Đỗ Nguyệt Sanh tiếng tăm lừng lẫy chính là thế hệ chữ vô. Đại thông vô tự là bốn chữ bối phận thời cận đại, Thanh Bang, Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sanh. Những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy này chính là thế hệ chữ thông cùng thế hệ chữ vô. Mà theo thế cuộc biến hóa, những đại lão này người thì chết, người thì rời khỏi nước xuất ngoại. Đến sau, người của bốn thế hệ này hầu như đều biến mất. Hiện nay, bối phận trong Thanh Long Bang đã có chút hỗn loạn. Nhưng mượn Thanh Y Môn mà nói, cha của Tào Tĩnh Như còn kém hai bối phận so với bối phận tự nhỏ nhất trong đó. Mà những đại lão của bang phái khác cũng có hiểu biết tương đối về bối phận của Thanh Bang. Cho nên, nghe được lời nói của Chương Phong, bọn họ mới khiếp sợ như vậy. Thế hệ chữ vô tuyệt đối là người có bối phận cao nhất Thanh Bang lúc này. Nơi cửa vào có một người trẻ tuổi xuất hiện. Mà khi thấy người trẻ tuổi này, ánh mắt mọi người đều nhìn về sau lưng người trẻ tuổi. Chỉ là nhìn mãi hồi lâu vẫn không thấy có người nào khác xuất hiện. Nguyên một đám trên mặt lộ ra nghi hoặc. Thanh niên trẻ tuổi mang trên mặt dáng tươi cười, bước từng bước một về phía trước. Ngay khi hắn ta đi tới vị trí trên cùng, Chương Phong đột nhiên cùng kính hô. Gặp qua công gia. Công gia, nghe được cách xưng hô của Chương Phong, tất cả mọi người tại đây đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về người thanh niên trẻ tuổi này. Nguyên nhân là do bọn họ biết bối phận xưng hô trong Thanh Bang. Nếu như cao hơn một bối phận được xưng là thúc gia, lại đi lên chính là bá gia, mà trên bá gia là công gia, nhằm ám chỉ điểm khác biệt giữa ba bối phận. Lấy bối phận của Chương Phong lại gọi người thanh niên trẻ tuổi này là công gia, vậy có nghĩa người thanh niên này thật sự là đại ca thế hệ chữ vô. Thế nhưng dựa vào tuổi tác của người thế hệ chữ vô để mà đoán, trẻ tuổi nhất cũng hẳn là đã hơn 80. Làm sao có thể xuất hiện một người trẻ tuổi như vậy? Chư vị, vị công gia này là đại ca thế hệ chữ vô của Thanh Bang ta. Chương Phong hành lễ cùng người thanh niên trẻ tuổi. Các đại lão khác thấy Chương Phong hành lễ cũng đều ngồi không yên, nhào nhào từ trên ghế dựa đứng lên. Bang phái coi trọng nhất là bối phận. Đại lão thế hệ chữ vô của Thanh Bang cũng có thể tính là tiền bối của bọn hắn. Vương Chấn Long sắc mặt khó coi, ánh mắt mang theo vẻ thăm hỏi nhìn về Tào Tĩnh Như, thầm hỏi với tình huống này thì nên làm gì bây giờ. Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang đều là chi nhánh của Thanh Bang, đối mặt đại lão thế hệ chữ vô bọn họ cũng phải chào hỏi, bằng không mà nói một khi truyền đi sẽ có ảnh hưởng đối với danh dự của hai bang. Mà bây giờ là đại điển sáp nhập của hai bang, không thể nào tiếp tục trì hoãn thời gian nữa. Hướng chi, không ngờ Chương Phong có thể tìm được một người có bối phận cao đến như vậy. Tuyệt đối sẽ không đơn giản, chỉ là vì kéo dài thời gian khiến bọn họ cảm thấy ghê tởm một chút. Tất nhiên sẽ còn có chuẩn bị ở đằng sau. Chương hội trưởng, có gì để chứng minh hắn là thế hệ chữ vô? Tào Tĩnh Như mở miệng nói, đưa mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi cùng Chương Phong. Đương nhiên là có chứng cứ. Chương Phong đoán Tào Tĩnh Như sẽ hỏi như vậy, đưa mắt nhìn hướng người thanh niên trẻ tuổi. Hoàng công gia, phiền ngài. Người thanh niên trẻ tuổi gật đầu, từ trong lòng móc ra một phần văn kiện, sau đó giơ lên. Sư phụ tôi là thế hệ chữ thông của Thanh Bang. Đây là thư thu nhận tôi làm đệ tử nhập môn. Bên trên có dấu vân tay của sư phụ tôi. Ngoài ra còn có tiền bối thế hệ chữ thông khác chứng kiến. Mà bên trên này cũng có dấu vân tay của người đó. Đây là một lá thư bình thường. Bên trên lá thư có mấy dấu vân tay, ngoài ra còn có mấy con dấu. Mọi người đều biết, năm đó Thanh Bang ta có rất nhiều trưởng bối xuất ngoại. Mà ở Singapore cũng có một đại ca thế hệ chữ thông. Hoàng công gia chính là đệ tử do tiền bối chữ thông này thu nhận. Điều này tôi đã cố ý chạy đến Singapore bên kia để mà chứng thực, tuyệt đối không phải là sai. Trương Phong mở miệng. Chư vị, có câu nói hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Thành bang ta đã tách rời nhiều năm như vậy, cũng đã tới lúc sáp nhập thêm một lần nữa rồi. Lần này vừa vặn Hoàng Công Gia về nước. Sau khi tôi và những người cầm lái khác của thanh bang đàm luận cùng nhau, đã nhất trí quyết định gây dựng lại thanh bang. Mà Hoàng Công Gia chính là long đầu của thanh bang sau khi gây dựng lại. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Không ít giang hồ đại lão không phải thanh bang, nét mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Một thanh bang tan tành cũng đã rất mạnh rồi. Nếu quả thật sáp nhập, thật sự sẽ tạo cho bọn họ một áp lực mà bọn họ không muốn nhìn thấy. Những lão đại này toàn bộ đều đưa mắt nhìn về Bào Ca Hội cùng Hồng Môn bên kia. Nhưng kết quả lại phát hiện ra, ba vị đại lão bên kia vững vàng ngồi trên ghế dựa, trên mặt không chút kinh ngạc, dường như những điều này đã nằm trong dự liệu của họ rồi. Mấy đại lão chi nhánh của thanh bang lúc này cũng đều đứng lên, bắt đầu tỏ thái độ ủng hộ. Thành bang chúng ta năm đó mạnh mẽ ra sao? Những năm gần đây, làm ăn theo ý mình, nội đấu không ngừng, dẫn đến thực lực giảm xuống. Tiếp tục như vậy đối với thanh bang chúng ta, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cho nên, tôi tán thành Chương hội trưởng gây dựng lại thanh bang, đề cử Hoàng Công Gia là long đầu. Thế lực bang phái của mấy đại lão này cũng không kém, bọn họ tỏ thái độ như vậy, cũng có nghĩa Chương Phong đã giải quyết hơn phần nửa đệ tử thanh bang. Gây dựng lại thanh bang, việc lớn cỡ này sợ rằng phải từ từ thương lượng. Vương Chấn Long mới vừa mở miệng, ông lão áo trắng bên cạnh Chương Phong liền ngắt lời. Lời ấy là sai rồi. Hiện nay trước 10 chi lớn nhất của thanh bang chúng ta đã có 7 chi đồng ý, chỉ còn thiếu Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang mà thôi, cho nên không cần phải đợi chờ gì thêm. Bức vua thoái vị. Đây là suy nghĩ của tất cả các đại lão đang ở đây. Rất hiển nhiên, Thanh Hoa Hội cùng những bang phái khác của Thanh Bang đã sớm thương lượng xong. Nói là tới tham gia đại điển sáp nhập của Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang, còn không bằng nói là đến bức cung, bức Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang tỏ thái độ. Chỉ là bọn họ không biết Chương Phong sao có thể chắc chắn Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang sẽ đáp ứng. Xin lỗi, hôm nay là đại điển sáp nhập của hai môn phái chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi không muốn thảo luận những chuyện khác. Nếu như chư vị nguyện ý lưu lại xem lễ thì hãy lưu lại. Nếu như không muốn, chúng ta cung kính mời chư vị rời đi. Tào Tĩnh Như mở miệng, lời này đồng nghĩa với cự tuyệt. Tào môn chủ, thân làm đệ tử thanh bang thì phải tuân theo chiều hướng phát triển. Lẽ nào bà muốn làm trái đại thế? Chuyện này đối với Thanh Y Môn của bà hẳn không phải là chuyện tốt gì đâu. Thanh Y Môn của tôi mặc dù là chi nhánh của thanh bang, nhưng mà Thanh Y Môn cũng là do tổ tiên của tôi khổ cực sáng tạo nên. Nếu như có người muốn chiếm đoạt Thanh Y Môn của tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tào Tĩnh Như không hề có ý muốn thương lượng, bà lạnh giọng trả lời. Tào môn chủ, không nên sai lầm. Đây là việc trọng đại của thanh bang. Chẳng lẽ bà lại muốn trở thành tội nhân của thanh bang sao? Đường chủ Phong Vân Đường mở miệng quát. Thật là chuyện nực cười. Tất cả mọi thứ hiện nay của Thanh Y Môn đều là dựa vào tổ tiên tôi đánh xuống. Có quan hệ gì cùng thanh bang? Tào Tĩnh Như cười lạnh liên tục. Bà đã nhìn ra những người này đến đây là không có ý tốt. Tào môn chủ, tôi biết chỗ dựa của bà. Thanh Y Môn hiện nay có một vị đại sư nội gia quyền đảm nhiệm chức cung phụng trưởng lão. Không biết vị trưởng lão kia có đây không? Vừa vặn lão phu cũng có chút hiểu biết đối với nội gia quyền. Không biết có thể nào cùng hắn luận bàn một hai. Lão giả mặc áo bào trắng đi cùng Chương Phong đứng dậy, ánh mắt dừng trên người Tào Tĩnh Như. Mà Tào Tĩnh Như còn chưa trả lời thì Tiêu Đằng ở sau đã tự mình đi ra. Tiêu Đằng thi lễ với Tào Tĩnh Như, sau đó lập tức đưa mắt nhìn về ông lão áo trắng. Là ông? Không sai, là tôi. Rất hiển nhiên, Tiêu Đằng có quen biết với ông lão áo trắng này. Tiêu Đằng, xin khuyên một câu. Chuyện lần này ông không nên can dự vào. Hiện tại bước ra thì còn kịp. Ông lão nhìn về Tiêu Đằng nói một câu. Tiêu Đằng nở nụ cười, bởi vì Đây cũng là lời mà hắn muốn nói. Vừa rồi hắn ở sau cùng với Phương Minh. Có Phương Minh đây rồi, người Thanh Hoa Hội đến gây chuyện nhất định chính là tự tìm chết. Kết thúc tập 64 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.